Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 74, tiễn. To lớn thiểm điện để thượng vị tà linh cấp tốc run rẩy. So với trước đó, lúc này thượng vị tà linh hai mắt trợn trắng, gần như hôn mê, đau đớn, không cách nào tưởng tượng đau đớn. Viễn siêu trảm thủ, chém ngang lưng, hỏa thiêu, thủy yêm đau đớn. Cho dù là thịt nát xương tan, đều không kịp lúc này 1%. Thượng vị tà linh hận không thể lớn kêu ra tiếng. Nhưng nó không thể, bởi vì, quan hệ này đến nó cùng nó boss kế hoạch. Một khi hô lên tiếng, cho dù là thời điểm đền bù tổn thất, cũng sẽ có điều bỏ sót. Đây là nó tuyệt đối không cho phép. Cho nên, nó bắt đầu chuyển di chú ý lực. Chuyển di chú ý lực. Là thượng vị tà linh tiếp nhận thống khổ lúc, dần dần tìm tòi đi ra phương thức, đầu óc bên trong tưởng tượng lấy ánh mặt trời ấm áp. Bên tai tựa hồ xuất hiện sóng biển âm thanh, đó là quê hương của nó, bờ biển Tây, gió biển thổi phất ở trên mặt của nó, không nhu hòa, lại tràn đầy quyến luyến. Nó đến bây giờ đều ở tiếc hận chính mình không có sáng nay lên bờ, mà là tại chiếc thuyền kia bên trên bồi hồi. Nếu như sớm một chút lên bờ lời nói, có lẽ nó liền sẽ có không đồng dạng nhân sinh, không sẽ đụng phải chính mình boss, sẽ không bị boss nghiền ép, càng không lại ở chỗ này bị xem như tị lôi châm. Vào lúc đó, nó nhất định sẽ qua rất hài lòng, mỗi sáng sớm bắt đầu đều sẽ nghênh đón ánh nắng, có phong phú bữa sáng, phục vụ viên sẽ đối với nó lộ ra nụ cười thân thiết. Liền như là dưới trời sao khói lửa, sáng chói đoạt ánh mắt. Buổi trưa, muốn đi tuyệt nhất nhà ăn, đến rừng lại bò bít tết hoặc là con cừu nhỏ bên trong. Tốt nhất là thêm thìa là hoặc là hắc hồ tiêu. Tư vị kia, này sẽ là tư vị gì? Ta đều không hưởng qua, làm sao biết nói đó là cái gì tư vị? Mà đần, biên không nổi nữa, đau quá a. Thượng vị tà linh nội tâm thống khổ kêu thảm, mà sau đó một khắc, nó thống khổ như vậy kết thúc. Đạo kia dư thừa chiến thần ý chí rốt cục triệt để thông qua khế ước lực lượng tiến vào chính mình. Boss linh hồn không gian bên trong, chúc người chết không yên lành. Chậm rãi từ đau đớn bên trong khôi phục như cũ thượng vị tà linh vì đạo kia dư thừa chiến thần ý. Chí đưa lên rồi chân thật nhất chúc phúc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là. Miêu tả sự thật, ầm ầm, cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí còn như lôi đình rơi vào rồi kia phiến cánh đồng bát ngát bên. Trên, so với trước đó một chút liền có thể nhìn ra hư huyễn thân thể. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí giống như thực chất. Nếu như không phải tự thân xung quanh còn chán phóng từng tia hư huyễn ánh sáng. Liền cùng chân chính người không khác nhau chút nào. Hừ, nhìn trước mắt cánh đồng bát ngát. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí. Hừ lạnh một tiếng. Trước đó chiến thần ý chí cấp cho rồi thần rất nhiều tin tức. Thần rất rõ ràng nơi này có rất nhiều bẫy dập. Đặc biệt là người kỵ sĩ kia bóng dáng. Chính là lớn nhất bẫy dập. Lấy kỵ sĩ bề ngoài. Đến lừa gạt tiến vào người. Sau đó, trộm lấy tiến vào người lực lượng. Phá hủy tiến vào người. Vừa nghĩ tới đạo kia kỵ sĩ bóng dáng. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí liền nghiến răng nghiến lợi. Ba đạo chiến thần ý chí đồng thời tổn thất. Đối với chiến thần tới nói. Không tính là gì tổn thất lớn. Nhưng trong đó cảm giác nhục nhã. Lại làm cho chiến thần lòng căm phẫn khó bình. Đáng chết. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị một cái bán thần nhục nhã. Cái này đạo tuân theo chiến thần mà thành rồi rào ý chí. Lập tức càng phát ra giận không thể nghỉ. Thần trực tiếp hướng về kỵ sĩ bóng dáng vị trí bay đi. Ba đạo bình thường chiến thần ý chí bị đối phương âm chết. Thần cũng sẽ không thờ ơ. Thần muốn xé nát đối phương. Thần muốn làm cho đối phương minh bạch chọc giận một vị chân chính thần linh. Lại là kết cục gì? Tiếng sóng biển xuất hiện. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí thấy được đạo kia kỵ sĩ bóng dáng. Không có chút do dự nào. Thần trực tiếp xông tới. Trong tay bỗng dưng nhiều hơn một thanh đại kiếm. Đối mới có thể lợi dụng thần lực lượng không giả. Nhưng là, Cái này loại lợi dụng trình độ tất nhiên có một cái hạn mức cao nhất. Mà so với bình thường chiến thần ý chí thần, hiếu thắng vô số lần, tự nhiên vượt qua cái này hạn ngạch. Không phải chất mật tự tin, mà là rõ ràng trực giác. Thuộc về chiến thần ngàn trùy trăm luyện sau trực giác, thần có nắm chắc đột phá đối phương cực hạn. Mà sau một khắc, phảng phất là để ấn chứng cái này đạo dồi dào chiến thần ý chí suy đoán. Đại biểu cho thánh quang đâm chi lực kỵ sĩ bóng dáng cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Muốn chạy, cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xông ra rồi vách núi. Hướng về kia sóng biển phóng đi. Oanh, cực nhanh tốc độ, để cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí cùng sóng biển tiếp xúc lúc. Phát ra tựa như nổ tung như vậy oanh minh. Cơ hồ là ở như nước trong nháy mắt. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí liền đã lẻn vào đến rồi đáy biển. Sôi trào mãnh liệt, có thể đập vụn nham thạch nước biển. Không có cho thần mang đến bất kỳ phiền phức. Giống như hành tẩu ở trên đất bằng. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí truy kích lấy đạo kia kỵ sĩ bóng dáng. Ngay tại lúc đó, thần quét mắt chung quanh. Làm phát hiện đen kịt nước biển bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng lúc. Thần hai mắt sáng lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cánh đồng bát ngát, vách núi, đều không phải là ngươi chân chính linh hồn không gian. Nơi này, mảnh này đáy biển mới là. Tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Nhưng khi cảm giác được kia loại chỉ có thần linh mới sẽ có được ngạo mạn lúc. Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí lập tức xác định chính mình tìm được mục tiêu chân chính. Không chút do dự, cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí xông tới. Thần không tiếp tục để ý tới đạo kia kỵ sĩ bóng dáng. Dù là đối phương đã bắt đầu quay người đuổi theo thần rồi. Thần đều không thèm để ý. Đối phương năng lực là dụ dỗ. Chân chính lực công kích. Thần hoàn toàn không để tại mắt bên trong. Ngược lại là cái này đạo ngạo mạn bóng dáng để thần như lâm đại địch. Bởi vì, ở thần khí tức bức bách phía dưới, vẫn như cũ tán lộ ra rồi nồng đậm ngạo mạn. Bán thần nhưng làm không được trình độ như vậy. Trước đó che giấu thực lực sao? Cái này đạo dư thừa chiến thần ý chí đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phẫn nộ trong lòng cũng ít đi không ít. Nếu như là đối mặt một cái bán thần, thần tổn thất bốn đạo chiến thần ý chí lời nói. Kia thật là không thể tha thứ. Đáng giá tức giận sự tình. Nhưng nếu như đối phương vượt qua bán thần trình độ, vậy thì không cần để ý. Ngược lại là dùng bốn đạo ý chí liền dò xét ra rồi lại một cái lòng dạ khó lường ra hòa. Mới là khiến thần cảm thấy cao hứng. Khó giải quyết ra hòa có một cái là đủ rồi. Càng nhiều, cho thần đi chết đi. Rồi rào chiến thần ý chí trong tay đại kiếm thẳng tắp đánh xuống. Keng. Sau một khắc, chiến thần ý chí trước mặt đại hải liền bị bổ ra, tựa như là đao cắt đậu hũ. Nước biển nhanh chóng bốc hơi. Hoàn toàn do thuần túy lực lượng kiếm vô hình gió thổi qua rồi đạo kia ngạo mạn bóng dáng. Nhưng là, dư thừa chiến thần ý chí lại là nhìn cũng không nhìn. Trở lại là một kiếm. Ở thần chiến đấu trực giác bên trong, đối phương cũng chưa chết đi. Bị chém chỉ là một đạo bóng mờ thôi. Giống, rồng ngâm hổ gầm, hình rồng kinh khí mang theo hổ hình bóng mờ. Đâm vào rồi cái này đạo dồi dào chiến thần ý chí trở lại một kiếm bên trên. Oanh, toàn bộ nước biển đều lan lộn bắt đầu. Dư thừa chiến thần ý chí một bước không lùi. Ngạo mạn bóng dáng lui về sau một bước. Nhưng là ngạo mạn khí tức lại là càng phát ra nồng đậm. Bởi vì một chi đen như mực mũi tên. Cắm vào chiến thần ý chí trên đầu gối. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.